Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 32, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 13. Góc truyện audio.com, trở lại với thời gian trao giải tứ quỷ đã ra sân khâu khẽ thở dài, anh chàng MC lên tiếng. Xin kính thưa ba vị giám khảo và các MSS. Sau đây là kết quả của phiếu bầu chọn do các MSS bỏ phiếu. Nói đến đây, tiếng nhạc du dương được vang lên khiến mọi người ai cũng hồi hộp. Rồi anh MC nói tiếp, hai cặp đôi của chúng ta nhận được số phiếu đều 50. Đây là kết quả chưa từng có của cuộc thi này. Nếu cô muốn công bố là hai cặp hòa nhau thì chúng ta đành phải nhờ vào sự lựa chọn của ban giám khảo. Xin mời Maya Doyomin giải thích tường tận cho mọi người hiểu, anh MC hướng ánh nhìn về phía Maya. Như hiểu được ý của anh chàng MC kia, Maya lấy tay chỉnh lại cái micro đang đeo rồi nói. Đúng thật là khó cho những người làm ban giám khảo chúng tôi. Đến cả số phiếu bầu của các SS còn khẳng định đây là một sự lựa chọn quá khó. Vì vậy nếu cho Maya tôi quyền lựa chọn thì tôi chỉ có thể nói hai cặp đôi đây ngang tài ngang sức. Và tôi sẽ cho hai cặp hòa nhau. Khẽ nhíu mày, Maya nêu ra sự khó khăn mà cô cũng như hai vị giám khảo kia phải gánh chịu khi ngồi trên ghế giám khảo. Cũng như cô, hai vị giám khảo kia gật đầu tỏ ý đồng tình. Vậy còn ý kiến của thầy hiệu phó thì sao? Dùng ánh mắt trông chờ về phía thầy hiệu phó, anh MC lễ phép đặt câu hỏi. Ho khan vài tiếng, thầy nêu lên nhận xét của mình. Ý kiến của tôi cũng giống như cô Maya đây. Tôi đã ngồi trên vị trí giám khảo này khá nhiều lần nhưng chưa lần nào khiến tôi lại hài lòng như thế này. Hai cặp đôi đây, mỗi người cũng phải hoàn hảo đến gần như là 100. Và tôi cũng sẽ để hai cặp hòa nhau. Thầy nói đều đều, có chút khen thưởng, có sự hài lòng, và có cả sự tự hào trong đó. Thầy đã cho hai cặp đều nhau, còn lại quyết định của thầy hiệu trưởng, khi biết là tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình. Cô nán lại lâu thầy lên tiếng, tất cả những ý kiến thì hai vị giám khảo kia cũng nói hết rồi. Vì vậy tôi xin công bố, hoàng tử, công chúa của trường GEM là Ngọc Linh, Nam Phong và Khánh Hân, Hải Minh, xin chúc mừng các em, thầy hiệu trưởng với khuôn mặt rạng rỡ công bố kết quả. Tiếng nhạc lại nổi lên nhưng đó là tiếng nhạc của sự chúc mừng. Bên phía dưới là tiếng reo hò của tất cả các SS. Nhưng ở một góc nào đó ở khán đài, anh Khánh và Mỹ An đang thầm rùa tứ quỷ trong lòng. Hân vui vẻ ôm Minh trong hạnh phúc, lạ là hôm nay cả Linh lẫn Phong đều là mặt lạnh nhưng nó có cản trở họ trở thành hoàng tử. Công chúa, nó chỉ khiến khí chất vương giả của họ trở nên to lớn hơn. Cuộc thi khép lại như vậy, đáng lẽ ra mọi người phải ở lại và tham gia dạ hội thì tứ quỷ lại đánh lẻ về nhà. Tại căn biệt thự của tứ quỷ. Linh ơi, anh đói quá, Phong nhõng nhẽo làm nũng Linh, nhưng đáp lại là, anh đói thì tự đi mà ăn sao kêu em, trả lời Phong bằng một câu khá phũ, Linh cứ thản nhiên mà buôn chuyện với Hân ở phòng khách. Nấu cái gì cho anh đi, lại tiếp tục nhõng nhẽo, Phong làm mặt xấu đáng thương vô cùng. Thế mà bình thường lạnh lùng dữ, never, anh tự làm đi, mì gói ở trong tủ lạnh kia, vẫn thế, cô vẫn cứ bơ anh, bị ăn dưa bờ nhiều quá, anh bực tức chạy ra phía cô. Kéo tay, bắt cô đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của Hân. Anh khẽ nói với cô kèm theo đó là cái nhếch môi. Em vẫn đang làm người hầu của anh đó, cứ liệu hồn mà làm, anh đói rồi, ra nấu gì đó cho anh ăn đi. Nếu hai câu đầu mang tính chất răn đe thì hai câu cuối lại dịu dàng ngọt ngào vô cùng. Khóc chuyện audio.com, cái đó từ lúc anh còn giả làm bạn trai em đến giờ rồi mà. Bĩu môi rồi lẩm bẩm vài câu, Linh đi ra bếp để thực thi nhiệm vụ. Cậu chủ, giao phó, thế mới là bạn gái anh chứ. Cười thật tươi, Phong nói xong câu đó thì chạy lại phía Linh, vừa đi vừa ôm cô từ đằng sau. Chứng kiến, bộ phim, sướt mướt mà hai anh chị Phong và Linh thủ vai. Hải Minh từ trên phòng đi xuống cũng tròn mắt ngạc nhiên với thằng bạn chí cốt của mình. Khách chương.